Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm muộn của Nguyễn Thành. Thì hôm nay nhân một ngày muộn rồi, chúng ta cùng nghe câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Hôm nay sẽ là phần cuối của hậu truyện quyển 5, mang tên Khốn Trần Chi Thú và chương thứ 76, Ý đồ của Ngô Nhân Địch, người dịch Ngọc Anh. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Quảng Nhân vô cùng kinh ngạc khi nghe Chu Doãn Văn nói trong hoàng cung đã có tranh vẽ hai thầy cho mình từ tận mấy trăm năm trước. May là lòng dạ ông ta đủ sâu, dù vô cùng nghi ngờ thì vẻ mặt cũng chỉ có nét ngỡ ngàng thoáng qua. Rồi ông ta lại mỉm cười nói với Chu Doãn Văn: "Tôi vốn cho là Kiến Văn Đế đã không còn trên trần gian từ mấy trăm năm trước rồi. Và lại trước kia còn từng có người mời phương sĩ chúng tôi tới Cam Thiềm tìm kiếm tung tích của bệ hạ. Không ngờ mấy trăm năm sau lại được gặp mặt tại đây. Bệ hạ còn trở thành người có thể chất giống tôi nữa. Chỉ là tóc biến thành màu bạc thôi, không thể so với đại phương sư được." Chu Doãn Văn khẽ cười, quay đầu chỉ vào thuyền báu phía sau. "Đây thật sự không phải nơi thích hợp để trò chuyện. Chúng ta lên thuyền đi. Tuy chiếc thuyền này đã cũ, nhưng ít nhất cũng có chỗ đặt chân." Mọi người khách sáo thêm mấy câu, tôi và Chu Doãn Văn leo thang dây lên thuyền. Điều khiến tôi bất ngờ là Quảng Nhân và Hòa Sơn thấy chúng tôi lên thuyền như vậy thì không dùng pháp thuật mà cũng leo thang dây lên như chúng tôi. Sau khi lên thuyền lại có một màn hàn huyên khách sáo nữa. Rồi Chu Đế dẫn Quảng Nhân và Hòa Sơn tới gian phòng khách kiêm phòng ngủ kia. Sau khi chủ khách chia chỗ ngồi xong, tôi vốn nên ngồi chỗ khách, nhưng lúc định ngồi xuống lại bị Chu Doãn Văn im lặng kéo lại ngồi bên cạnh anh ta. Quảng Nhân nhanh chóng nhìn thấy chồng sách báo bên mép giường của Hoàng Đế. Quảng Nhân đứng dậy không hề khách sáo và đi tới bên cạnh chồng sách, lật xem mấy cuốn rồi mỉm cười bảo: "Không ngờ bệ hạ ở trên thuyền mấy trăm năm vẫn thông hiểu việc trong thiên hạ đấy." Nói tới đây, ông ta cầm lên một cuốn sách đóng chỉ với phần bìa đã ố vàng ra. Cuốn sách này thật sự cũ lắm rồi. Phần ghi tên sách đã mở, nên Quảng Nhân vẫn có thể nhận ra nó. Ông ta không mở sách xem, chỉ nhìn bề ngoài rồi trả về chỗ cũ. "Không ngờ bệ hạ vẫn tu luyện thuật pháp của phương sĩ chúng tôi, nhưng cuốn sách này chỉ là thứ nhập môn cho người mới, kiến thức rất sơ sài. Nếu bệ hạ muốn học những thuật pháp phòng thân thì tôi có mấy quyền vừa hay bệ hạ dùng được. Sau này tôi sẽ sai người đưa tới, vừa mắt hơn mấy cuốn căn bản này nhiều." Vốn cho là Chu Đế sẽ lập tức đồng ý như thể lấy được báu vật, nào ngờ anh ta lại lắc đầu cười đáp: "Thôi, tôi sống nhàn nhã mấy trăm năm rồi, bây giờ bắt tôi dày công khổ học thì khó lắm. Tôi đã qua giai đoạn đấy rồi. So với việc cả ngày phải đọc pháp quyết luyện pháp thuật, chi bằng ngồi mép thuyền lấy câu cá làm vui. Tôi xin nhận ý tốt của đại phương sư, nhưng mấy cuốn sách tu luyện thuật pháp kia đành nhờ ngài giữ giúp tôi. Biết đâu có một ngày tôi nghĩ thông, lúc ấy sẽ làm phiền tới đại phương sư." Chủ đế nói tới đây thì dừng, nhưng hình như đưa ra gì đó nên lại cười, tiếp tục cất tiếng: "Ông cùng không cần gọi tôi hai tiếng bệ hạ đâu. Lúc trước chú tư của tôi dân quân đánh tới chân thành Nam Kinh, tôi đã nhức đầu vì hai chữ này lắm rồi. Trải qua bao nhiêu vất vả mới trốn được mấy trăm năm, không ngờ hôm nay đại phương sư lại nhắc tới cơn ác mộng ấy. Đại phương sư cứ gọi tôi là Chu Doãn Văn được rồi, không thì giống Ngô Miễn, không cần gọi tên, cứ nói thẳng mặt luôn, tôi nghe cũng hiểu là đang nói với tôi." "Gọi thẳng tên ra còn ra thể thống gì nữa?" Quảng Nhân suy nghĩ một lúc rồi cười đáp: "Nếu như vậy tôi xin gọi ngài là Chu tiên sinh." Lúc hai người họ đang khách sáo qua lại thì tôi chỉ chú ý tới quyển sách nhập môn đóng chỉ mà Quảng Nhân thả lại trong chồng sách kia. Cơ thể tôi đã có sức mạnh của hạt giống, nhưng tôi chỉ biết chút ít về việc làm thế nào sử dụng năng lượng này. Thứ mà tôi thiếu chính là một quyển sách căn bản như vậy. Chẳng biết chú đế đã xem cuốn sách này mấy trăm năm rồi. Hẳn là giờ không cần đến nữa, tôi phải tìm cơ hội tự xem. Lấy giấy bút chép lại nội dung trong đó ra cũng được. Không biết có phải do chủ đế nhắc tới mối quan hệ với Ngô Miễn hay không, mà sắc mặt của hai thầy trò Quảng Nhân bỗng trở nên mất tự nhiên. Trò chuyện thêm một hồi, Hỏa Sơn liếc nhìn tôi, rồi nó thay thầy anh ta. Chủ tiên sinh, chắc anh cũng biết, hai thầy trò tôi mới ra khỏi địa ngục, bây giờ còn phải đi xử lý chút việc nhỏ. Nếu không còn việc gì, thì thầy trò chúng tôi xin cáo từ trước. Chủ đế đã biết về ân oán giữa bọn họ với Ngô Miễn, nên không có ý bắt ép. Anh ta nói thêm mấy câu khách sáo, rồi đứng dậy tiến người lên bong. Lại thêm một hồi trò chuyện đãi bôi. Nhân lúc chủ đế đang nói với Hỏa Sơn, Quảng Nhân đột nhiên nhìn sang tôi, cười bảo tôi. Tôi cứ thắc mắc, sao không thấy Đại Hòa Thượng? Thì ra là không có mặt mũi gặp Kiến Văn Đế, học trò cưng của ông ta gây họa. Đã mấy trăm năm rồi, vẫn phiền tới người làm thầy như ông ta nhỉ. Chuyện trong nhà chúng tôi không khiến một phương sĩ ất ơ như ông quản. Tiếng Đại Hòa Thượng bất ngờ truyền ra từ trong cơ thể tôi. Thượng Thiền dùng một chút rồi lại nói tiếp. Lo canh trường học trò của mình cho tốt vào. Nghe nói mấy năm này ông phải chùi mông cho cậu ta không ít lần nhà. Nếu có bản lĩnh thì lần sau, lúc học trò của ông tụt quần ra, ông đứng cạnh nhìn thử xem. Lúc nói, Đại Hòa Thượng có dùng chút thuật pháp, cho dù chú đế đứng ngay gần đấy cũng không nghe thấy một chữ nào. Hình như Đại Hòa Thượng đã đạp trúng chỗ đau của Quảng Nhân. Ông ta cười khổ, không đáp lại lời Đại Hòa Thượng nữa, mà hỏi mượn chú đế một chiếc thuyền con. Chẳng bao lâu sau đã biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Tôi tranh thủ lúc chú đế còn đang chú ý tới hai thầy trò ở trên biển kia, làm bộ lẩm bẩm nói với Đại Hòa Thượng trong cơ thể mình. Đại Hòa Thượng à, chẳng phải ông bảo mỗi lần con mắt oán than nhắm lại chỉ được một người đi qua sao? Trường hợp của Quảng Nhân và Hòa Sơn là sao vậy? Đại Hòa Thượng còn chưa nguôi cơn giận ban nãy, nghe tôi nhắc tới Quảng Nhân, ông gắt gỏng nói: Phật gia ta đã bảo mỗi lần chỉ có một người ra được, Hòa Sơn ra trước thì không thể ở đáy biển chờ cha nuôi của mình hả? Chuyện này có gì để hỏi chứ? Anh cho là cậu ta giống anh, chỉ cần nín thở sẽ chết ngạt chắc. Có thể là cảm thấy mình hơi nặng lời, nên Đại Hòa Thượng đổi giọng rồi nói tiếp. À, lúc này Hòa Tà lặn trong nước lâu như vậy, có lẽ là do không biết người vừa xuất hiện ở đáy biển lại không hề có động tĩnh kia là ai. Nếu không nó đã trồi lên từ lâu rồi. Coi như anh không sao thì chiếc thuyền lớn này cũng bị đốt thành tro. Đại Hòa Thượng vừa dứt lời, bóng hai thầy trò kia cũng biến mất khỏi tầm mắt. Tôi nhìn thấy chú đế nhìn sang, đang định đi tới hỏi mượn anh ta quyển sách phương thuật nhập môn, nhưng còn chưa mở miệng, Thượng Thiền trong cơ thể tôi đã chặn trước. Nếu anh định mượn Tiểu Hoàng Đế quyển sách công pháp căn bản đó, thì tôi khuyên anh tỉnh lại đi. Nếu anh có thể học nó, Ngô Miễn đã cho anh học từ lâu rồi. Cho dù y không thể dạy, nhưng chẳng lẽ không ném nổi cho anh quyển sách để anh tự mày mò hả? Lời này của Đại Hòa Thượng chứng tỏ ông ấy đang ngẫm ra gì đó. Nhưng tôi không hiểu ý ông ta nên vẫn hỏi. Ý ông là sao? Ngô Nhân Địch vốn không có ý định dạy tôi thuật pháp à? Vậy cụ ấy cho tôi hạt giống làm cái quái gì? Còn bảo Quảng Nhân dạy tôi nữa. Tuy chỉ có vài lần, nhưng tôi cũng học được một chút mà. Ai, ban đầu Phật gia ta cũng nghĩ thế, nhưng ở chỗ anh mấy hôm, ta đột nhiên hiểu ra. Đại Hòa Thượng nói tới đây, lại đổi giọng. Ngô Miễn không hề muốn anh học mấy thứ thuật pháp này đâu. Người tóc bạc nhiều như vậy, nhưng gần như chẳng có ai giống anh cả. Ta e chỉ có duy nhất mình anh, không có xuất thân phương sĩ. Nếu Phật gia ta đoán không lầm, chắc hẳn y muốn thử nghiệm xem một tờ giấy trắng như anh có được hạt giống sẽ đạt được thành tựu thế nào. Mời các bạn nghe tiếp chương 77 mang tên Là tôi làm thật sao, người dịch Ngọc Anh. Ý ông là Ngô Nhân Địch dùng tôi làm thí nghiệm mà. Tuy tôi chưa thể tiếp nhận được ý của Thượng Thiện ngay, nhưng nếu ngâm lại cẩn thận thì quả thật đúng như lời ông ấy nói. Dù mang tiếng là cho tôi hạt giống, rồi cũng tìm cho tôi một vị sư phụ trên danh nghĩa là Quảng Nhân, nhưng ắt hẳn nhân vật như Trưởng Phòng Ngô sẽ đoán được thời điểm đó Dân Điều Cục sắp sụp đổ. Huống hồ với quan hệ của cụ ấy và Quảng Nhân, thì Quảng Nhân sẽ thật lòng dạy tôi sao? Không những vậy, Trưởng Phòng Ngô lúc này cũng chê bai tôi là rau hẹ này rau hẹ kia. Nhưng dù cụ Ngô không dạy, chẳng lẽ tôi cũng không biết đường mò mẫm tự học sao? Cụ ấy chỉ cần cho tôi một quyển sách nhập môn thuật pháp linh tinh gì đó là được. Cho Chu Đế được mà không thể cho tôi một quyển à? Còn nữa, trước kia tôi cũng muốn học hai anh Dương chút thuật pháp trận pháp linh tinh gì đó để phòng thân, nhưng hai người họ đều ấp úng qua loa lấy lệ. Dương Kiều nói thuật pháp của anh ta đều là trò điều khiển quỷ thần, tổn hại âm đức, không hợp để tôi học theo. Câu trả lời của Dương Quân còn ý tứ hơn, đây là gia truyền của anh ta, trừ khi ruột thịt, còn không thì không truyền cho người ngoài. Gia truyền cái con khỉ ấy, Ngô Nhân Địch là cha anh à? Chẳng lẽ cho tôi không biết mấy trò mèo của anh ta học từ cụ Ngô sao? Bây giờ liên kết tất cả những chuyện này lại với nhau, có thể dẫn tới một kết luận duy nhất, là như lời Đại Hòa Thượng nói, Ngô Nhân Địch vốn không muốn tôi học theo thuật pháp của Phương Sĩ. Nói đúng ra là không muốn tôi học bất cứ thuật pháp của môn phái nào. Từ khi có được hạt giống tới bây giờ, tất cả những gì tôi biết đều là tự học. Có thể phát triển thành rau hẹ như vậy đã là không dễ rồi. Tôi nghĩ đến chuyện hạt giống, lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề khác. Gần đây Thượng Thiện luôn ăn vạ ở trong cơ thể tôi, không chịu đi là sao? Nếu nói về diện tích phòng trọ thì Tôn Mập to gấp đôi tôi, có chọn cũng phải chọn Tôn Mập mới đúng chứ. Ông ấy không chịu rời khỏi thân thể tôi, trừ việc có ý đồ với sức mạnh của hạt giống, thì tôi thật sự không nghĩ ra cái gì đáng giá tới mức Đại Hòa Thượng lại mặt dày ăn vạ trong cơ thể người tôi lâu như thế. Vừa nghĩ vậy, tôi lập tức nói, Đại Hòa Thượng à, sao ông cứ ở trong cơ thể tôi mãi thế? Ông đừng bảo là không liên quan gì tới hạt giống nha. Nếu cái hạt giống của anh không có tác dụng dưỡng hồn, thì cho dù có dùng kiệu tám người khiêng tới mời, Phật gia ta cũng chả thèm đâu. Đại Hòa Thượng bĩu môi nói tiếp, anh cũng đừng có bảo ta không trả tiền thuê nhà. Nếu đã ở chỗ anh thì kiểu gì Phật gia ta cũng sẽ dạy anh vài thứ tốt. Vậy đê, ta dạy anh cách làm hạt giống hoạt động, tu luyện pháp thuật căn bản, mục đích cũng để hạt giống hoạt động mạnh hơn, kích thích nó nảy mầm và trưởng thành. Mấy hôm nay Phật gia ta cũng chẳng phải là ở không trong thân thể anh, đã hiểu được sơ sơ về quy luật hoạt động của hạt giống. Chỉ cần anh có bản lĩnh nắm bắt được quy luật này thì có thể làm hạt giống của anh trưởng thành đấy. Nghe vậy, tôi bỗng thấy hơi hưng phấn. Thượng Thiện chỉ đứng sau Ngô Nhân Địch, ông ấy đã nói lời này thì chắc là đáng tin nhỉ. Nhân lúc Chu Đế chưa chú ý tới bên này, tôi hối Đại Hòa Thượng, vậy còn chờ gì nữa, bây giờ bắt đầu luôn đi. Hạt giống của tôi mạnh lên thì ông cũng nhanh hưởng lợi đúng không? Thượng Thiện trong thân thể tôi lại bĩu môi. Rồi, anh thử tập trung sức mạnh hạt giống lên đỉnh đầu, sau đó đẩy nó xuống dưới thật nhanh xem nào. Làm vài lần liên tục, tốc độ càng nhanh càng tốt. Như vậy, không chỉ làm hạt giống thêm sinh động, mà còn giúp nội tạng của anh có cơ hội rèn luyện đấy. Ngay khi Đại Hòa Thượng đang nói, tôi đã tập trung sức mạnh hạt giống lên đầu, sau đó mạnh mẽ ép luồng sức mạnh này xuống dưới chân. Năng lượng cực lớn lưu chuyển trong cơ thể, khiến đầu óc tôi trống rỗng. Từ khi tôi hiểu được chuyện gì thì dưới chân bỗng thấy sai sai, một khe nứt nho nhỏ hiện ra ngay dưới chân tôi. Sau đó khe nứt này lan rộng, có tiếng răng rắc tràn tới từ mọi phía. Thuyền quỷ bắt đầu nghiêng đi với góc độ rất quái dị. Tất cả mọi người trên bo ngơ ngác nhìn tôi. Giọng nói có vẻ bất lực của đại hòa thượng lại vang lên: "Ôi dồi ôi, ai bảo anh thử trên thuyền hả?" Ông còn chưa nói xong thì thuyền trưởng đứng cạnh Chu Đế đã cất giọng the thé: "Thuyền sắp chìm rồi, mau thả xuồng xuống." Công may phần lớn xuồng dùng để chạy trốn lúc trước vẫn còn ở dưới biển chưa kịp cất lên. Sau khi Chu Đế leo thang dây, ngồi yên vị lên một chiếc xuồng gỗ, các thuyền viên khác chẳng thiết đến thang dây mà nhao nhào nhảy khỏi thuyền, hòng chiếm được chỗ trên xuồng cho mau. Chỉ một lát sau, chiếc thuyền to lớn này chỉ còn lại mỗi mình tôi. Tôi nhìn vết lứt xuyên thùng sàn thuyền, sẽ chiếc thuyền quỷ năm nào làm hai nửa, rồi tự lẩm bẩm: "Là tôi làm thật sao?" "À, không phải anh thì là Phật Gia Ta à? Chiếc thuyền gỗ này đã mấy trăm năm tuổi rồi, sao có thể chịu nổi anh hành hạ chứ?" Tiếng đại hòa thượng lại vang lên trong thân thể tôi: "Nếu biết trước chiếc thuyền này sẽ hỏng trong tay anh thì lúc này chẳng cần bỏ mặc Hòa Tà làm gì, còn để mắc nợ Quảng Nhân nữa. Anh đừng ngây ra thế nữa, bỏ khuyên cả rồi còn ngại gì nữa?" Thượng thiện chưa nói xong thì thân thuyền đã rung chuyển, đầu thuyền và đuôi thuyền gãy về hai phía. Trận rung lắc mạnh khiến tôi đứng không vững, cuối cùng chỉ có thể nhảy xuống biển giống các thuyền viên khác. Hiện tại gần như tất cả thuyền viên đều đã ở trên xuồng. Tôi bơi đến chiếc xuồng gần nhất, cùng lúc leo lên xuồng. Chiếc thuyền quỷ đã trải qua mấy trăm năm mưa gió kia, cuối cùng cũng đi tới bến cảng cuối cùng của đời nó. Đầu thuyền chìm xuống đáy biển, chẳng bao lâu sau, đôi thuyền cũng chìm theo. Cùng chìm với nó còn có mấy chục hòm vàng và chuông chấn hồn cất trong khoang thuyền, cùng với lũ cá anh vũ có cánh. Đám thuyền viên đã gắn bó với chiếc thuyền này mấy trăm năm, ai cũng mang tình cảm với nó. Sau khi tận mắt chứng kiến thuyền chìm xuống biển, cả đám quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng căm ghét. Nếu không biết sức mạnh của hai thanh kiếm ngắn lúc nhìn tôi đối phó với Hòa Tà, chắc bây giờ họ đã bao vây tôi lại mà liều mạng rồi. Chìm thì chìm, nó đã theo chúng ta mấy trăm năm, giờ cũng coi như giải thoát cho nó. Chủ Đế là người lên tiếng đầu tiên: "Xem ra cũng đến lúc phải lên bờ. Các người theo ta nhiều năm như vậy, cũng chịu nhiều cực khổ, về sau không cần lênh đênh trên biển nữa. Xem ra lúc trước để Dương Quân lên bờ là đúng, có anh ấy đi trước chúng ta đỡ khổ cực." Tuy nói vậy nhưng sắc mặt Chu Đế dành cho tôi lại chẳng tốt lành gì. Anh ta lờ tôi đi ngay, sau đó sai thuyền trưởng dẫn đoàn rời khỏi vùng biển đã quanh quẩn không biết bao nhiêu ngày tháng này. May là bọn họ đi lại trên vùng biển này suốt mấy trăm năm nên quen tới không thể quen hơn. Thuyền trưởng không cần bản đồ cũng phán đoán đại khái được tình hình và chỉ huy mấy chục chiếc xuồng đi về phía tay trái của ông ta. Suốt quãng đường này tất cả đều giữ yên lặng, không biết do tiếc rẻ chiếc thuyền quỷ đã chìm xuống đáy biển hay do sợ hãi cuộc sống không quen trên đất liền trong tương lai. Thuyền viên rất nhiều nhưng không một ai lên tiếng. Da mặt tôi lại chẳng dày như Tôn Mập, ngại bắt chuyện với người khác nên chỉ có thể ngồi im trên xuồng đợi nó trôi đi. Khoảng 5-6 tiếng sau, phía trường xuất hiện một điểm sáng nhỏ. Các thuyền viên lập tức lộ vẻ hưng phấn và tăng tốc độ chèo thuyền. Càng gần điểm sáng kia, bức ánh sáng trước mặt càng rõ hơn. Lại hơn một tiếng sau, dưới sự nỗ lực không ngừng của các thuyền viên, mấy chục chiếc xuồng đã rời khỏi vùng biển bí ẩn. Ngay khi vừa rời khỏi vùng biển đó, ánh mặt trời chói mắt chiếu lên người chúng tôi, như thể đã bước sang một thế giới khác vậy. Cùng lúc thấy được ánh mặt trời, tôi cũng bắt gặp một chiếc du thuyền lớn đến quá mức quá đáng đang dừng trên mặt biển phía xa. chính là du thuyền của Quy Bất Quy, dùng để khoe của. Không biết Ngô Nhân Địch đã đi đâu, nhưng tôi có thể nhận ra ba người đang ngồi ở đuôi thuyền đúng là Tôn Mập, Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Mỗi người đang cầm một cái cần câu, ông dung nhàn hạ câu cá. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 78 mang tên Lên Bờ Sao, người dịch Thùy Trang. Tôi cứ tưởng sau khi mình bị Ngô Nhân Địch ném vào minh giới vô biên, Tôn Mập luôn bồn chồn lo lắng không yên. Ai ngờ cậu ta lại thành thơi câu cá thế chứ. Hơn nữa nhìn sắc mặt đỏ gay kia thì chắc hẳn đã uống rượu, mà còn uống không ít nữa. Quỷ Bất Quỷ với Nhậm Tam cũng vậy. Khuôn mặt tươi cười hớn hở của Nhậm Tam đỏ đỏ bừng, còn đang ngây ngô cười với Tôn Mập. Người đầu tiên phát hiện ra mấy chục chiếc xuồng của chúng tôi là Quy Bất Quy. Ông ta lập tức đứng lên, chỉ về phía chúng tôi, rồi nói gì đó với Tôn Mập và Nhậm Tam. Khoảng cách quá xa, cho nên tôi không nghe được ông ta nói gì. Có điều không cần nghĩ cũng biết là đang chỉ cho Tôn Mập biết vị trí của chúng tôi. Quả nhiên, sau khi nghe xong, Tôn Mập lập tức gập ô che nắng lại, rồi nhìn về phía chúng tôi. Vừa nhìn, vừa mua máy với Quy Bất Quy, có vẻ là ông ta đồng ý. Quay lại nói với đám nhân viên đứng sau mình một câu, mọi người lập tức rời đi. Không lâu sau, du thuyền đổi hướng, chạy thẳng về phía chúng tôi. Tác phong của kẻ có tiền thật mau lẹ. Chẳng mấy chốc, du thuyền đã ở cách chúng tôi mấy trăm mét. Lúc này nó mới giảm dần tốc độ. Tôi Mầm đứng trên boong với tay hô to với tôi, cậu dọa chết tôi rồi. Hơn nửa ngày. Còn chưa nói xong thì hơi men đã dậy lên. Thằng cha này vội che miệng lại, sau đó nôn thốc nôn tháo xuống biển. Một mùi hôi nồng chua chua được gió biển thổi tới, khiến các thuyền viên bên phía chúng tôi đều phải bịt mũi lại. Không thấy tôi nên cậu tìm đến rượu để an ủi hả? Tôi thầm mắng trong lòng. Tôi Mập nôn ra được cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu ta thấy một người đầu bạc khác ở trong đội tàu liền hỏi, là người đó đây sao? Không phải tôi nói chứ, tiếc là Đại Dương, Dương Quân không ở đây, không thì nhất định anh ta sẽ xúc động đến khóc thét mất đệ. Nói rồi Tôn Mập quay đầu nhìn Quy Bất Quy. Bác đừng ngắm nữa, mau tìm người kéo bọn họ lên đi. Vừa nói cậu ta lại vịn vào mạn tàu tiếp tục ói. Sau khi lên du thuyền, Quy Bất Quy không để ý tới những người khác, chỉ quan sát đánh giá tôi hồi lâu. Một lúc sau, ông ấy mới cười ha hà bảo, không tốt lắm, để cô không tính là xấu, ít ra cũng tiến bộ được đôi chút. Lúc trước Ngô Miễn ném anh xuống dưới, còn nghĩ anh sẽ bỏ lại vài bộ phận ở dưới đó cơ, không ngờ vẫn giữ được toàn thây đi lên nhà. Mà nhắc tới thì sao không thấy Quảng Nhân với Hòa Sơn đâu? Sao bảo hai người bọn họ đã xuống đó từ lâu rồi? Nhóc anh đừng nói là anh tự dựa vào bản lĩnh của mình để đi lên đây nha. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, đã nghe thấy từ trong cơ thể tôi vọng ra một chất giọng quen thuộc. Là Phật gia ta chiếu cố cậu ta đấy. Lão chết tiệt kia, nhiều năm không gặp, ông còn chưa chết hả? Quy Bất Quy bất giác run lên khi nghe được giọng của Thượng Thiện. Ông ta tự che miệng lại theo phản xạ và hoảng sợ nhìn tôi. Hồi lâu sau mới cười gượng nói, Lão Phật gia, là ngài sao? Nghe nói năm đó ngài không cần chùa đồng mà vẫn tu thành chính quả. Sao lại thế này? Ngài ở trên ấy không thoải mái nên đã hạ phàm sao? Lời của Đại Hòa Thượng chỉ có Quy Bất Quy nghe được. Trừ ông ta ra, người trên boong e là vẫn đang chìm trong men rượu. Nhậm Tam ngây ngô cười bên cạnh, có thể nghe hiểu được, nhưng nó cũng đang say. Trừ việc nghẹt mặt cười thì không còn biểu cảm nào khác. Đúng đấy, mấy ngày này Phật gia ta ngứa ngáy chân tay. Phía trên thì Phật gia ta không dám đánh, đành xuống đây đánh cho đã nghiền đấy. Vì có Chu Doan Văn nên Thượng Tiền không muốn hiện thân, chỉ ở trong cơ thể tôi tiếp tục cà khịa Quy Bất Quy. Cái lão chết tiệt này vừa hay gặp được ông, ông giúp Phật gia ta hoàn thành tâm nguyện ấy đề. Người kịp thời tới cứu mạng Quy Bất Quy là Chu Đế. Mặc dù anh ta không nghe thấy giọng nói của Đại Hòa Thượng, nhưng vẫn nhận ra Quy Bất Quy và Nhậm Tam nhờ vào hai bức chân dung được cất giữ trong đại nội hoàng cung của bọn họ. Tuy không rõ vì sao ông già trước mặt này lại gọi tôi là lão Phật gia, nhưng anh ta vẫn đi tới ôm quyền với Quy Bất Quy đang xanh mét cười chào. Là Quy tiên sinh phải không? Chủ mỗ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay rốt cuộc được gặp mặt. Phong thái của tiên sinh thật đúng là rất dí dỏm. Quy Bất Quy không hề có vẻ kinh ngạc khi nghe Chủ Đế nhắc tới tên mình. Ông ta hấp hai mắt, lập tức hiểu vì sao chỉ mình nghe được giọng nói của Thượng Thiện. Ông ta cười khà khà nhìn Chu Doan Văn rồi nói: Là Kiến Văn Đế đúng không ạ? Ban đầu vốn là tôi đi tìm anh, năm ấy Ngô Miễn gặp chút chuyện ngang đường nên nhờ tôi tới Nam Hải. Có điều sau đó y lại tự đi, nếu không chúng ta đã gặp nhau từ mấy trăm năm trước rồi. Anh bây giờ quyết định lên bờ thật là đáng mừng đấy. Sau khi Chu Đế tới, Lão Hòa Thượng Thượng Thiện liền trở nên im ắng. Điều này khiến Quy Bất Quy vui, còn khách khí hàn huyên thêm vài câu. Đột nhiên giọng nói quen thuộc khác vang lên từ trong khoang thuyền: Chơi trên biển nhiều năm như vậy, hẳn là anh cũng chán rồi, về đất liền nghỉ ngơi đi thôi. Cũng đỡ phiền tôi cơ, mấy chục năm lại phải ra biển tìm anh. Có đang nghĩ xem liệu có nên giải quyết hết một mạch cho họ Chu của ông chú anh, để anh lên bờ cứu bọn họ hay không đấy. Dứt lời, Ngô Nhân Địch một màu trắng thuần từ đầu tới chân bước ra khỏi khoang. Thấy trưởng phòng Ngô lộ diện, Quy Bất Quy cũng chẳng thiết tới thân phận gì nữa, vội vàng chạy ra trốn sau lưng cụ ta, rồi ló nửa cái đầu nhìn tôi đầy thận trọng. Chủ Doan Văn gặp mặt Ngô Nhân Địch liền mỉm cười, khẽ gật đầu nói: Vậy tôi xin gửi lời cảm ơn anh thay bạn họ, nhưng có phải mọi thứ là do anh sắp đặt không? Để một người ngây ngô như anh ta tới phá hủy thuyền của tôi, khiến tôi không còn chỗ ở, nên đành phải về đất liền. Nếu đã có ý đồ này thì tôi phá luôn thuyền của anh từ trước là xong. Khi đối mặt với tiểu hoàng đế, miệng lưỡi Ngô Nhân Địch ít nhiều cũng đỡ ngoan ngoắt hơn. Nhưng khi nhìn sang tôi, cô ta lại quay về với dáng vẻ cay nghiệt khiến người ta tức chết của trưởng phòng số 6 dân điều cục. Trưởng phòng Ngô đánh giá qua loa tôi trong giây lát, sau đó thở dài tỏ vẻ chán nản: À, giờ thì không còn là sau hẹn nữa, địa cung không tốt hơn chút nào. Đây xem như là lời nhận xét tốt dành cho tôi rồi. Tôi lập tức cười toe, đang định hỏi xem mình đã tới trình độ nào thì Ngô Nhân Địch lại nói tiếp: Trước kia là rau hè, giờ biến thành quả cà rồi. Dứt lời, trưởng phòng Ngô quay sang hỏi Chu Doãn Văn về dự định sau khi lên bờ của anh ta. Ở quê tôi, nói người khác là quả cà chỉ là đang chửi người đó còn không bằng cả phế vật. Nhưng lời này lại thốt ra từ miệng Ngô Nhân Địch, tôi vẫn chưa đoán được ý của cụ ấy là quả cà mạnh hơn rau hẹ một chút, hay là quả cà với ý khác. Trong lúc Ngô Nhân Địch đang nhìn bên Chu Đế, tôi hỏi nhỏ Tôn Mập: Đại Thánh à, cụ ấy đang khen hay mắng tôi thế? Tôn Mập liếc thấy Ngô Nhân Địch vừa đang nói chuyện với Chu Đế, có vẻ không nghe thấy lời tôi nói, thì cũng thì thào trả lời: Cậu có coi như là người khen đi. Những thuyền viên đi theo Chu Đế lên du thuyền đều đang đứng tụ lại sau lưng chủ nhân của mình và nhìn mọi thứ trên du thuyền với vẻ mới lạ thú vị. Mặc dù đám thuyền viên đều đo đến xanh quét cả mặt, nhưng không ai dám chủ động đi lấy đồ ăn. Tận đến khi Chu Đế gật đầu với bọn họ, đám người này mới lao tới bàn điểm tâm như ong vớ tổ, rồi nhồi nhét thức ăn vào trong miệng. Mấy trăm năm nay bọn họ chỉ ăn toàn cá, đây là lần đầu tiên được ăn những đồ như vậy. Người nào người nấy ăn ngấu ăn nghiến, không khác gì hổ đói. Nháy mắt, mười mấy bàn đồ ăn nhẹ đều bị quét sạch. Chủ đế thấy đám người tranh giành nhau ăn như vậy thì khẽ thở dài, lại quay sang nhìn Quy Bất Quy. Ông cụ hiểu ý của chủ đế, lập tức ra hiệu cho nhân viên của mình mang thêm đồ ăn ra. Bọn thuyền viên của chủ đế ngửa cổ nuốt cho xong một miếng bánh bông lan, rồi khẽ giọng thì thào với bạn của mình bên cạnh. Chiếc thuyền này nhìn nhỏ nhưng hình như rất bền, nếu là của bệ hạ thì tốt nhỉ. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 79, truyền thuyết về thuyền quỷ luân hồi, người dịch Thùy Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Câu nói ấy tựa như đang nhắc nhở chủ đế. Anh ta có vẻ đăm chiêu, nhìn thoáng qua đám thuyền viên, sau đó đi lên boong tàu, dạo một vòng rồi mới quay lại bên cạnh Ngô Nhân Địch, cười nói: "Quen anh lâu như vậy, hình như tôi chưa từng chủ động mở miệng đòi thứ gì từ anh phải không?" Ngô Nhân Địch hơi hơi bĩu môi, nửa cười nửa không nhìn chủ đế. "Vậy chiếc thuyền trước kia của anh từ đâu mà có?" Ngô Nhân Địch còn chưa nói xong, chủ đế đã đáp lại: "Đó là do anh tự tặng tôi mà, kể cả đan dược cứ 2 năm một lần nữa. Vô dĩ trước giờ tôi chưa hề đòi hỏi gì từ anh." Mấy lời này khiến Ngô Nhân Địch không phản bác được. Chủ đế giống như khắc tinh trên trời phái xuống để kiềm chế cụ Ngô vậy. Tựa như mấy năm trước ở trên thuyền, chủ đế hỏi Ngô Nhân Địch Thiệu Nhất Nhất là ai, khiến cho cụ Ngô trợn trắng mắt. Sau mấy câu khiến Ngô Nhân Địch á khẩu, chủ đế mỉm cười nói tiếp: "Dựa vào mối quan hệ trước đó của chúng ta, thì việc tôi muốn có một chiếc thuyền như thế này hẳn cũng không vấn đề gì nhỉ. Chiếc thuyền này tốt hơn nhiều thuyền của Ma Tâm Bảo rất nhiều. Tuy hơi nhỏ một chút, nhưng dù sao tôi cũng không phải Kiến Văn Đế năm ấy, nên không cần thứ quá mức đặc biệt." Ma Tâm Bảo này là tên húy của Trịnh Hòa. Thời điểm chủ đế nói ra những lời ấy, Quy Bất Quy liền há hốc miệng, nhìn bộ dạng đầy lý lẽ của anh ta mà mãi không thốt lên lời. Tận đến khi chủ đế nói xong và Ngô Nhân Địch quay sang nhìn Quy Bất Quy, ông ta mới kịp phản ứng, lập tức ngẩng đầu lên nhìn trời, là tịt cụ Ngô đi. "Tôi mầm đã điều tra về chiếc du thuyền này sau cái lần vây bắt Lâm Phong và gặp được Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Tinh ra nó còn không hay được sử dụng. Lần vây bắt Lâm Phong là lần đầu tiên cho nó ra khơi. Quy Bất Quy đã bỏ hơn 200 triệu đô để mua nó. Ông ta với Nhậm Tam còn chơi chưa được mấy năm mà giờ lại bảo ông ta tặng du thuyền này đi, thì làm sao mà không đau lòng cho được. Tiếc là mọi chuyện không phải chỉ do một mình Quy Bất Quy quyết định. Trong cơ thể tôi lại vang lên giọng nói của Thượng Thiện." "Lão chết tiệt, ông còn nghĩ cái gì? Chỉ là một chiếc thuyền hỏng thôi mà, công chả đáng bao nhiêu tiền. Đưa thì đưa đi, người ta dù sao cũng từng làm hoàng đế mấy năm trời. Người ta cầu cảnh chiếc thuyền hỏng của ông chính là nhờ mộ phần tổ tiên nhà ông bốc khói xanh đấy. Đừng có mà giả bộ không nghe thấy, không thì chẳng còn cơ hội để mộ phần tổ tiên nhà ông bốc khói xanh đâu." Tôi không hiểu được ý của Đại Hòa Thượng. Chủ đế về lại đất liền nhất định sẽ ở cùng đại dương, lúc đó ngẩng đầu cúi đầu đều chạm mặt nhau. Nếu bị chủ đế nhận ra ông ta là sư phụ của ai kia thì mọi chuyện sẽ rất lúng túng. Giờ cứ dứt khoát tặng chiếc du thuyền này đi, cho chủ đế và đám thuyền viên của anh ta tiếp tục phiêu bạt ngoài biển là xong. Thượng Thiện ngừng lời đã lâu mà Quy Bất Quy vẫn trợn hai mắt lên trời, không đáp trả câu nào. Đại Hòa Thượng tức đến bốc hỏa, ngữ điệu không còn dễ dãi như ban nãy nữa: "Cái lão chết tiệt kia, để mặt ông mà ông không cần đúng không? Mấy trăm năm không gặp Phật gia ta mà không thấy đau nữa rồi đúng không? Ta vốn nể Kiến Văn Đế cho nên mới không đụng tới ông. Đã vậy thì Phật gia ta sẽ thay mặt Phật tổ trừng phạt ông. Đại đây, đại lúc ông chỉ có một mình, có bản lĩnh thì cứ núp sau lưng Ngô Miễn đi." Lão Hòa Thượng nói xong, Quy Bất Quy đã trốn hoàn toàn ở sau lưng Ngô Nhân Địch rồi. Không chọc được vào thì chỉ có thể tránh mà thôi. Sau đó vẫn là Ngô Nhân Địch giải vây cho Quy Bất Quy. Trưởng phòng Ngô như con như không nhìn lướt qua tôi, rồi quay sang hỏi Chu Đế. Đã mấy trăm năm rồi, anh vẫn không định lên bờ sao? Anh cũng nói là mấy trăm năm rồi, tôi đã quen với cuộc sống trên biển. Bây giờ bảo tôi lên bờ, tôi không sao thích nghi nổi. Thôi đừng tạo thêm phiền toái cho các anh thì hơn. Chu Đế nhìn biển cả trước mặt, lại tiếp tục. Giây phút còn thuyền kia chìm xuống, tôi quả thực đã do dự. Nhưng giờ, nhìn thấy chiếc thuyền thép này, tôi mới nhận ra. Nó chính là gợi ý của ông trời. Thuyền cũ chìm đã có thuyền mới thay. Tôi cứ ở lại ngoài biển thì hơn. Vẫn là câu nói cũ, phiêu bạt mấy trăm năm trên biển thành thói quen rồi. Được, vậy thì chiếc thuyền này là của anh. Ngô Nhân Địch liền quyết định thay cho Quy Bất Quy. Quy Bất Quy đau lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Vừa rồi ông ta đã đắc tội Thượng Thiện, bây giờ không thể đắc tội thêm với Ngô Nhân Địch nữa. Thấy Ngô Nhân Địch tặng thuyền, Tôn Mầm bèn cười tít chạy qua. Không phải tôi nói chứ, thuyền cũng đã tặng rồi, vậy tặng luôn thuyền trưởng đi nhỉ. Chiếc thuyền này có nhiều chỗ không giống nhau, phòng trừ trường hợp ngồi lên thuyền cũng không khởi động được. Bác Quỳ à, bác làm người tốt thì làm cho chót đi. Tặng cả thuyền trưởng qua đó, chờ ra 10 năm nữa, người ta biết lái thuyền rồi sẽ trả lại. Lúc ấy người của vị Chu tiên sinh kia sẽ lái thuyền, bác còn được người ta mang nợ nữa. Ngại gì mà không làm nhà. Nghe thấy còn phải tặng thêm một thứ nữa, sắc mặt Quy Bất Quy càng trở nên não nề. Nhưng Ngô Nhân Địch với Thượng Thiện đều đang hiện diện, ông ta không dám làm gì quá trớn, chỉ có thể nuốt cục nghẹn này xuống. Tôi vừa nhìn bộ dạng cười xấu xa của Tôn Mập, liền biết cậu ấy đang trả thù chuyện Quy Bất Quy đã nâng hết số đá quý mà vốn là do cậu ấy trôm được ở trên đảo lần trước. Đừng tưởng Tôn Mập có vẻ ngoài hào phóng thoải mái, trong thâm tâm cậu ta là một tên mập thù dai vô cùng. Sau khi nghe Tôn Mập nói xong, Chu Đế cười ha hả đáp lời. Chuyện này đúng là tôi không nghĩ tới đấy, may là anh chu đáo. Nếu là mấy trăm năm trước ở Nam Kinh, tôi nhất định sẽ thưởng lớn cho anh, giờ chỉ có thể cảm tạ ngoài miệng mà thôi. Còn Quy Bất Quy thì hung dữ lườm Tôn Mập. Ông ấy biết bây giờ chiếc thuyền này đã mang họ Chu rồi, nhưng không nói gì sẽ không cam tâm. Ông ta cố gắng nhếch miệng thành một nụ cười, rồi bảo Chu Đế. À, chiếc thuyền này đưa cho Kiến Văn Hoàng Đế cũng không có vấn đề gì, chỉ là nó cần có nhiên liệu để chạy, là dầu. Tặng thuyền thì đơn giản thôi, cứ đưa qua là xong. Vấn đề nhiên liệu vẫn phải làm sao đây? Dù chiếc thuyền này không lớn, nhưng trọng tài cũng đến hàng vạn, cũng không thể để các người lấy tay không vạch sóng mà đi được. Ông nói dầu hỏa đúng không? Chu Đế mỉm cười. Vậy thì không cần Quy Lão tiên sinh phải lo lắng. Thuyền đám ngoài biển rất nhiều, chỉ cần đi vài vòng là vớt được đầy bình nhiên liệu. Nếu thực sự không có cách, người của tôi sẽ gắn buồm lên thuyền, không thành vấn đề. Cách này bọn họ đã làm lâu cũng quen rồi, Quỷ Lão tiên sinh đừng lo. Thế không thể khiến Chu Đế đổi ý, cộng thêm lời đe dọa của Thượng Thiện, cuối cùng Quỷ Bất Quỷ đành phải chấp nhận số mệnh. Ông ta để lại hai người biết lái du thuyền cho Chu Đế, sau đó nhắm mắt làm ngơ, đợi người đỡ mình và Nhậm Tam đang say khướt chuyển sang thuyền cứu hộ nhỏ. Còn những nhân viên của Quy Bất Quy thì sử dụng mấy chiếc xuồng gỗ của Chu Đế để về đất liền. Thời điểm Quy Bất Quy rời đi, còn để lại một chiếc thuyền cứu hộ, có lẽ là cho tôi, Tôn Mập và Ngô Nhân Địch. Nhưng phần mặt mũi này hẳn là nhờ vả vào phúc của Ngô Nhân Địch và Thượng Thiện, chứ không chắc tôi với Tôn Mập cũng phải trèo xuồng gỗ quay lại đất liền mất. Đại Hòa Thượng cứ cuống lên thúc giục tôi rời đi. Ông ta mắc nợ Chu Đế nên khi đứng chung một thuyền sẽ cảm thấy rất khó chịu. Ngô Nhân Địch lại tạm thời vẫn chưa có ý định đi đâu, hình như còn muốn bàn bạc thêm gì với Chu Doãn Văn. Cuối cùng sau nhiều lần Thượng Thiện kêu ca, cụ Ngô bèn ra hiệu cho tôi với Tôn Mập đi trước, tự cụ ấy sẽ có phương pháp để quay trở lại, không cần chúng tôi quan tâm. Chuyện như thế chúng tôi cầu còn chẳng được. ai lại muốn ngồi chung trên một chiếc thuyền với Ngô Nhân Địch cơ chứ? Tôi và Tôn Mập lập tức xuống thuyền cứu hộ. Tôn Mập bật công tắc, mở định vị GPS của thuyền lên. Sau đó, chúng tôi chạy thẳng về đất liền. Thuyền đi được mấy trăm mét, Thượng Thiện mới chui ra khỏi cơ thể tôi. Ông nhìn về chiếc du thuyền, giờ chỉ còn như chấm đen đằng xa. Lầu bầu nói, Quảng Hiếu à, cây mông này sư phụ ta đã lau giúp con mấy trăm năm, có lẽ đến giờ cũng đã đủ rồi phải không? Chúng ta cùng nghe tiếp chương 80, Tiêu Hòa Thượng chiêu đãi, người dịch Thùy Trang. Đây cũng là chương cuối của quyển 5, hậu truyện Biệt Đồi Săn Quỷ. Về tới bờ, không thấy Quỳ Bất Quỳ và Nhậm Tam đâu. Còn Đại Hòa Thượng Thượng Thiện lại lười không muốn đi. Nói không chừng sẽ định sống luôn trong cơ thể tôi. Sau khi đi cả một vòng, giúp cuộc bọn tôi mới tìm được chiếc xe của Tôn Mập. Nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng hiện tại của cậu ấy, nếu để cậu ấy lái xe thì chắc chúng tôi sẽ lao xuống biển luôn. Tôi chẳng còn cách nào ngoài trừ việc tự lái về thủ đô. Mãi mới đến được nhà Hoàng Nhiên, lúc này trời đã tối hẳn. Mấy ngày mấy đêm nay đã hao tốn không ít sức lực dưới minh giới vô biên, sau đó lại trôi dạt trên thuyền quỷ của Chu Đế. Bây giờ cả người tôi nặng như chì, mặt hoa đều váng. Bèn mặc kệ Tôn Mập còn đang ngáy o o phía ghế sau, tôi lảo đảo bước lên phòng mình, cũng chẳng rửa mặt, cứ thế ngã xuống giường bất tỉnh nhân sự. Chẳng biết tôi đang ngủ được bao lâu, từ khi bởi mấy tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, tôi mới mơ màng bò dậy mở cửa. Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đang cười cười đứng trước cửa phòng nhìn tôi. Đã lâu không gặp Tiêu Hòa Thượng, nghe nói mấy ngày này ông ấy bận nhiều việc, còn phải gọi thêm hai anh Dương cùng đi hỗ trợ. Nhìn vẻ cười hí hửng của ông ấy lúc này, chắc hẳn việc đã giải quyết xong xuôi, có thể trả phí xuất hiện cho hai anh Dương. Thì hẳn là một đại gia nào đó, không chừng cụ Tiêu đã thu được không ít tiền. Tiêu Hòa Thượng và ông nội tôi coi nhau như anh em, dù ngoài miệng không nói rõ, nhưng cụ Tiêu cũng coi tôi như cháu ruột. Thế tôi thò đầu ra khỏi phòng, cụ Tiêu Hòa Thượng cười bảo, ợt à, à, mau thay quần áo ra ngoài đi, mấy hôm nay ông kiếm được chút tiền, cái mặt giả này cũng không thể để hai đứa nhai danh mời mãi được. Hôm nay ông ra chiều đãi là nhà hàng Wasaku, chuyên thịt hầm nổi đất nhá. Hôm nay hai đứa phải cố mà ăn, không ăn tới nôn ra thì không được về. Tiêu Hòa Thượng muốn mời cơm á? Phản ứng đầu tiên của tôi chính là tưởng mình nghe lầm. Quen ông ấy nhiều năm như vậy, hồi ở quê còn chưa thấy ông ấy mời ai bao giờ. Sau khi lên thủ đô thì thi thoảng mới mời được một hai bữa. Nói ra tôi lại thấy xấu hổ thay, mang tiếng mời nhưng toàn là đến nhà ông ấy ăn. Rượu xe do tôi với Tôn Mập mang tới, chưa kể một lần uống chùa mấy chai muộn đảo lư của Hugo. Đồ ăn sẽ do ông ấy ăn vạ được từ người khác, chỉ có duy nhất một món nhà trồng được là dưa cải muối. Mùa đến sắp ủng cả rồi, không chừng đến cả Thượng Thiện hồi còn ở ngôi chùa đồng cũng chẳng thèm động vào. Tôi mà vừa nếm thử một đũa đã phải ôm mông chạy đi vệ sinh tới 3 ngày. Tôi mập lại nghe chính miệng Tiêu Hòa Thượng bảo là chiêu đãi lại còn ăn ở ngoài. Đây hoàn toàn không phù hợp với tác phong thường ngày của ông ấy. Chả lẽ tôi chưa tỉnh ngủ sao? Đúng là hậu quả của việc thiếu ngủ. Đừng đùa nữa, sao lại có giấc mơ thiếu chân thực như này chứ? Tôi nửa tỉnh nửa mê, đóng cửa lại, định quay về giường đánh một giấc nữa. Đúng lúc này, Tiêu Hòa Thượng giơ tay chặn cửa. Ông ấy và Tôn Mập bước thẳng vào trong phòng tôi, tiếp tục nói, ợt à, không phải mơ đâu, tỉnh đi, món thịt hầm đang đợi cháu đây. Vừa nói, cụ Tiêu và Tôn Mập vừa lôi tôi vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt ướt lau mặt cho tôi. Tôn Mập cũng cười bảo, ớt à, không phải tôi nói chứ, lâu nay nghe vậy tôi cũng không tin đâu, còn tưởng đại sư Tiêu định lừa chúng ta cơ. Nhưng mà lần này đúng là lương tâm đại sư Tiêu trỗi dậy rồi. Ông ấy cầm 500 tệ đập thẳng vào mặt tôi này. Tuy không nhiều lắm, nhưng mà nghĩ tới đời này có cơ hội được ăn bữa cơm do đại sư Tiêu mời, thì có chết tôi cũng mãn nguyện đấy. Nói xong, tôi mập móc ra mấy tờ tiền vầy vầy trước mắt tôi. Xem ra là nói thật. Dù Tiêu Hòa Thượng không lắm tiền như Hoàng Nhiên, mỗi lần mở tiệc sẽ phung phí mấy vạn mấy vạn, nhưng có thể để cho cụ Tiêu bỏ ra 500 tệ để mời một lần thế này, rốt cục là tôi chưa tỉnh ngủ hay là ông ấy chưa tỉnh ngủ đây? Bị hai người bọn họ quấy nhiễu như thế, tất nhiên tôi chẳng thể ngủ tiếp. Vệ sinh căn nhân một chút, sau đó thay bộ đồ đơn giản đi theo họ ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa chính mới biết trời vẫn tối đen. Tôi ngơ ra nói với mấy người bọn họ: Đại Thánh à, muốn ăn thì cũng phải đợi tết bữa trưa chứ. Cậu nhìn xem bên ngoài kia, trời còn chưa sáng, sao không để tôi ngủ thêm một chút nữa, để đến trưa dậy rồi đi một thể đi. Hơn nữa, đi sớm thế này, người ta còn chưa mở cửa đấy. Tôi mập cười ha ha. Cậu nhìn kỹ lại xem, là buổi tối hay là rạng sáng hả? Không phải tôi nói chứ, cậu đã ngủ cả một ngày một đêm rồi đây. Sáng nay cậu ngủ như chết, tôi gõ cửa mãi, cũng không thấy cậu dậy. Nhờ phúc của đại sư Tiêu ở đây, nên mới lôi cậu ra được đấy. Đi thôi, đừng lê mê nữa, muộn nữa là nhà hàng đóng cửa mất đấy. Ở nhà có Ngô Liên Hoàn với Ichiro ngồi canh, Hoàng Nhiên và Quan Trì có tiệc ở ngoài, có lẽ phải nửa đêm mới về. Sau khi dặn dò vài câu, bà chúng tôi ra khỏi nhà Hoàng Nhiên. Tôn Mập lái chiếc xe chạy thẳng tới nhà hàng. Thời điểm Tôn Mập lái xe ra khỏi nhà Hoàng Nhiên, tôi đột nhiên cảm giác như mình đã quên mất thứ gì đó, nhưng lại không nghĩ ra là thứ gì. Nửa giờ sau, chúng tôi tới cổng trước cổng Sa Oa Cư. Tôn Mập đặt phòng từ trước. Sau khi đi vào, chúng tôi nhanh chóng gọi mấy món nấu trong nồi đất và một ít rau trộn. Trong lúc đợi đồ ăn mang lên, lại gọi thêm rượu, đã uống được mấy chén. Không lâu sau, thức ăn được bày lên đủ. Tôi bưng chén rượu, định chờ Tiêu Hòa Thượng nói mấy lời gì đó. Không ngờ ông ấy lại nhấc đũa, gặp mấy miếng thịt mỡ tọt vào mồm ăn luôn. Ông mời mà không thể khách khí một chút à? Đến ông ấy như vậy, người không biết còn tưởng đại sư Tiêu vừa mới từ Triều Tiên trở về. Cậu đừng trách ông cụ. Tôi mầm bưng chén rượu lên cùng với tôi một cái, sau đó uống một hơi uống sạch. Lúc này mới tiếp tục nói: Đây là lần đầu tiên Tiêu đại sư mời cơm trong cuộc đời này đấy. Ông ấy còn chưa quen được vai trò của mình, trong đầu vẫn nghĩ mình được mời đi ăn. Không phải tôi nói chứ, mau ăn đi, ăn chậm là ông ấy xử hết sạch đồ bây giờ. Nói xong, tôi với Tôn Mập lập tức cầm đũa lên chiến đấu. Nghe mắt, thức ăn trên bàn đều bị xử gọn. Sau khi ăn uống no say, Tôn Mập vừa xỉa răng vừa hỏi chuyện Tiêu Hòa Thượng. Đại sư Tiêu à, ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, ông có lời gì thì mau nói đi. Nếu không lát nữa chúng tôi uống say sẽ chả nhớ nổi ông định nói những gì đâu. Làm gì có cái gì, ông chỉ muốn mời hai đứa ra ngoài ăn một bữa thôi. Tiêu Hòa Thượng bảo thế, nhưng tay vẫn cầm đũa gắp đồ ăn. Để khi trên bàn không còn gì nữa, mới hậm hực buông đũa và rút ra một điếu thuốc rít một hơi. Sau đó nhìn chúng tôi giây lát rồi lên tiếng. Nhắc đến việc thì đúng là gần đây đang có một chuyện nhỏ, đừng ông chưa dám chắc. Thế nào? Tôi đã nói bữa cơm này của đại sư Tiêu không thể vô duyên vô cớ như vậy mà. Tôi mập vừa nghe xong liền bật cười. Nói đi đại sư Tiêu, có điều tôi phải nhắc trước nhé. Ông đã chi ra 500 đồng. Nếu loại chuyện này vượt quá 500 đồng thì hai anh em chúng tôi cũng chưa chắc có thể giúp được đâu. Đã bảo là chuyện chưa chắc chắn rồi mà. Tiêu Hòa Thượng cứ lòng vòng mãi, lời muốn nói đã quanh quẩn tới bên miệng, điều vẫn không dám nói ra. Ngập ngừng hồi lâu, ông cụ mới lên tiếng. Cụ thể sự việc như thế nào, Đợi đến khi đưa mấy đứa đi, ông sẽ kể rõ rốt cuộc ông ấy đã gặp phải chuyện gì. Chúng tôi cứ nghĩ ăn xong bữa cơm này, ông ấy sẽ bảo chúng tôi đi kiếm tiền giúp. Ngờ đâu cụ Tiêu lại cứ ấp úng mãi chẳng chịu tiết lộ. Dù vậy, Tiêu Hòa Thượng vẫn dặn dò tôi. Mấy ngày nữa, ông có chút chuyện phải làm. Nếu sau 7 ngày ông vẫn chưa về, thì cháu cứ tới chỗ này tìm một người. Anh ta biết ông đang ở đâu. Anh ta sẽ dẫn cháu đi tìm. Đương nhiên, có tìm được hay không còn xem ý trời. Tôn Mập vốn muốn hỏi dò thêm, nhưng Tiêu Hòa Thượng thật sự đã đổi ý. Nhật Quyền không chịu tiết lộ thêm gì nữa. Hết chương 80. Hết quyển 5 Khốn Trần Chi Thú. Đêm đã về khuya, mọi người đã đi ngủ. Chuyện ngày mai diễn ra như thế nào, xin để tính sau. Vậy là kết thúc quyển 5 hậu truyện Bị đội săn quỷ Khốn Trận Chi Thú